Rơi vào trái tim em. Chương 106, chương 106. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Phạm nhẹ nhàng phun ra một câu, giống như đang thương lượng với anh. Đợi lát nữa hôn môi đi. Âm lượng của cô không lớn, giọng nói giống như mềm mại, giống như một bộ lông xù xí. Đảo qua trái tim của Lương Thùy Tuyển và dòng máu nóng bỏng. Ánh mắt anh giật giật, yết hầu cũng theo đó khẽ động một chút. Ở góc bậc thang, anh nắm chặt tay Chu Phạm, kéo cô vào trong ngực anh. Cúi đầu, môi chạm vào gương mặt mềm mại của cô. Khàn giọng nói, Chu Phạm, nhịn không được. Hai má Chu Phạm bị môi anh chạm vào, xúc cảm tê dại dần dần xuất hiện. Chu Phạm đang muốn nghiêng đầu nhìn anh, bỗng nhiên lại bị anh kéo đến một phòng học trống rỗng. Chấm dứt nụ hôn này. Chân Chu Phạm đều mềm nhũn. Lương Thù Tuyển ở sau lưng cô, sửa sang lại mái tóc cho cô. Giọng nói vẫn khàn khàn như trước. Tóc rối rồi. Thanh âm Chu Phạm khó có được cũng khàn khàn. Trên mặt nổi lên ửng đỏ đặc biệt rõ ràng. Cô cúi đầu ừ một tiếng. Sau đó Lương Thù Tuyển thay cô sửa sang lại mái tóc, kéo tay cô ra khỏi lớp học. Hai người cùng đi ăn cơm. Lương Thù Tiễn hỏi cô muốn ăn cái gì? Chu Phạm suy nghĩ một chút. Cứ đi Hy Chân ăn đi. Lương Thù Tiễn những chuyện này đều nghe theo cô. Liền lái xe đến nhà hàng Hy Chân. Chu Phạm ở bên ngoài nhà hàng, bỗng nhiên gặp được một người bạn học. Chính là người lần trước cùng đi chùa Ngọc Chân cùng cô viết tờ giấy cầu phúc. Cô nắm tay với một cậu bé. Này, Phạm Phạm, nữ sinh chào hỏi Chu Phạm. Chu Phạm cũng cười chào hỏi cô. Là đi vào bên trong ăn cơm sao? Tớ và bạn trai tớ cũng sẽ đi. Tốt hơn là đi cùng nhau. Cô gái nói. Được. Chu Phạm gật gật đầu. Lương Thù Tuyển cũng gật đầu với hai người đối diện. Cùng nhau vào nhà hàng. Chu Phạm và cô gái này có rất nhiều đề tài tán gẫu. Bạn trai của cô gái này là năm thứ tư. Liền cùng Lương Thù Tuyển tán gẫu. Lương Thù Tuyển là loại người mà ai cũng có thể tán gẫu. Chỉ nằm ở việc anh có muốn hay không. Nữ sinh kia đột nhiên hạ thấp âm lượng. Hỏi Chu Phạm, hai người bây giờ hòa thuận đi. Lần trước cậu còn nói hai người đang cãi nhau. Chu Phạm gật đầu, cô gái nói. Không phải lần trước cậu cũng viết cho anh ấy một tờ giấy cầu nguyện sao? Cậu có nói với anh ấy không? Chu Phạm nhẹ nhàng lắc đầu. Không nói. Hai người các cậu thật sự rất yêu đối phương a, nữ sinh cảm thán. Cầu phúc cho nhau, đều không nói cho nhau biết. Cô ấy nói, lần trước tớ viết giấy cầu phúc cho bạn trai. Tớ còn đặc biệt chụp ảnh cho anh ấy xem. Liền được anh ấy tặng một cái túi mới. Chu Phạm cười cười, cùng nữ sinh tiếp tục nói chuyện. Tớ nói với cậu, lần trước Lương Thù Tiền không phải chuyển tiếp một tin tức của cậu sao? Nữ sinh vẫn hạ thấp giọng, nói cậu là bạn gái của anh ấy, công khai chuyện tình cảm với cậu. Không ít người kinh ngạc muốn chết. Chu Phạm cũng không biết những chuyện này. Cô tùy tiện đáp một câu. Phải không? Đúng vậy. Năm nhất đại học tớ đã nghe nói qua Lương Thù Tuyền. Tớ cảm thấy anh ấy rất trăng hoa. Khắp nơi lưu tình là loại nam sinh phó. Ân đãng. Dù sao anh ấy đẹp trai như vậy, lại có tiền, tính cách còn ngầu. Nữ sinh chậc môi, nhẹ nhàng nhìn lướt qua Lương Thù Tuyển. Ai biết anh ấy dễ dàng công khai với cậu như vậy. Là cậu yêu cầu anh ấy công khai sao? Chu Phạm suy nghĩ một chút. Hình như cô không yêu cầu. Vì thế cô lắc đầu. Tớ không có. Đó là do anh ấy tự nguyện. Cô gái mỉm cười. Tớ còn nghĩ rằng cậu đã sử dụng biện pháp cứng rắn. Chu Phạm cong môi. Không có a, khi đó cô nhìn thấy Lương Thù Tiền chuyển tiếp động thái của cô. Bản thân cô cũng rất kinh ngạc. Vậy thì anh ấy cũng đã làm cho cậu có cảm giác an toàn. Cô gái thì thầm. Sau tất cả, ở trường, có quá nhiều cô gái thích anh ấy. Tớ nghĩ cậu phải để ý anh ấy nhiều hơn một chút. Chu Phạm nhấp một ngụm trà. Trong lòng tuy rằng cảm thấy lời này không đúng. Không nên như vậy. Bởi vì một người chỉ nhìn kỹ là không được. Chỉ bằng đề cao bản thân. Nhưng cô đã không nói ra. Ok. Giữa đường Lương Thù Tiền đi nhận điện thoại. Chu Phạm tiếp tục ăn cơm. Sau khi ăn cơm xong, bỗng nhiên không biết từ đâu đi tới một nam sinh rất cao lớn. Đem điện thoại di động sáng lên cho Chu Phạm xem. Rất thấp thỏm hỏi, có thể quét mã QR của cậu không? Tớ muốn nói chuyện với cậu một chút. Tớ cảm thấy cậu thật đáng yêu. Chu Phạm đang chuẩn bị lắc đầu. Bỗng nhiên Lương Thù Tiền xuất hiện trong tầm mắt cô. Anh khẽ ngước mắt lên. Giọng nói lười biếng cứng rắn. Phải quét qua tôi. Nam sinh hỏi Chu Phạm muốn WeChat xem ra không phải là sinh viên Đại học Tây Kinh. Đại khái là tới đây du lịch. Khóe miệng cậu ta căng thẳng. Tại sao lại quét anh? Tôi muốn thêm bạn bè với cô ấy. Không phải vì sao? Lương Thù Tiền liếc hắn một cái. Một bộ dáng đại thiếu gia. Khí thế cực cường đại. Rất lãnh khốc. Bạn gái lão tử. Cậu nói vì sao? Chu Phạm cười một tiếng. Nói với nam sinh hỏi cô muốn WeChat. Đã có bạn trai rồi. Nam sinh muốn xin WeChat cảm thấy Lương Thù Tiền rất khó chọc. Thuận miệng nói một câu được rồi. Liền nhanh chóng rời đi. Cơm nước xong. Chu Phạm và Lương Thù Tiền nắm tay nhau tản bộ ven đường. Chu Phạm liếc mắt nhìn anh một cái. Cong môi. Em cảm thấy anh vừa rồi còn rất đẹp trai. Lương Thù Tiền chậm rãi hạ mắt xuống. Hừ cười một tiếng. Chu Phạm. Anh phát hiện thật sự rất nhiều người nhớ thương em. Anh nói. Em đếm xem bao nhiêu người. Mỗi lần đi ra ngoài với em. Hễ tôi vắng mặt một chút thì luôn luôn có một người đàn ông bên cạnh em đến xin liên lạc. Chu Phạm. Vậy cũng có rất nhiều nữ sinh hỏi anh cách liên lạc. Lương Thù Tuyền. Vậy không phải anh không để ý sao? Chu Phạm nói. Vậy thì anh cũng không để ý tới những người đó. Lương Thù Tuyền liếc cô một cái. Không nói một lời ôm cô vào trong ngực. Chu Phạm nở nụ cười. Em phát hiện anh thật thích ăn dấm. Cô nói. Lần trước cũng vậy. Lúc đó em còn chưa phát hiện ra. Mấy ngày gần đây em mới nhận ra. Lần trước, anh đưa em đi đón Chu Dự ra tan học. Nhất định phải bảo em gọi anh một tiếng. Em hiện tại biết, có phải bởi vì Tạ Diễn, em gọi anh ấy là ca ca hay không? Lương Thù Tiền không nói gì. Cúi đầu nặng nề hôn lên môi cô. Sau đó môi di chuyển xuống. Hôn đến cổ cô. Không có cách nào. Anh thở nặng hơn một chút. Nói, Chu Phạm, có quá nhiều người thích em. Mỗi Chu Phạm giật giật. Không phải anh cũng khiến rất nhiều người nhớ thương sao? Nhưng em không cảm thấy ghen tuông hay bất cứ điều gì. Cô nói. Bởi vì không cần thiết. Chúng ta là người yêu của nhau. Không nên ghen tuông. Lương Thù Tiền khẽ cắn môi cô. Cắn chữ nói. Anh không yêu em. Chu Phạm cảm thấy rất buồn cười. Cô hôn lên môi Lương Thù Tuyền. Lương Thù Tuyền. Anh thật đáng yêu. Bỗng nhiên điện thoại di động của Lương Thù Tiền vang lên. Anh xoa đầu cô rồi cầm điện thoại lên nghe điện thoại. Chu Phạm có chút nhàm chán. Liền ở một bên cúi đầu nghịch điện thoại di động lướt qua vòng bạn bè. Bất chi bất giác lại lướt tới vòng bạn bè vừa rồi của anh. Sự khác biệt là, anh trả lời một câu hỏi mà người khác hỏi anh đến đây để làm gì? Đến đón bạn gái tan học. Chu Phạm môi nở nụ cười. Cô nhìn Lương Thù Tuyền. Vừa vặn điện thoại của anh gọi xong. Anh nói, xem cái gì đó, đưa em trở lại ký túc xá. Chu Phạm ừ một tiếng, ngồi lên xe của Lương Thù Tiền trở về trường học. Trên đường đi, cô đột nhiên hỏi anh, tại sao chiều nay anh đến đón em tan học? Lương Thù Tiền nhìn cô một cái, đón bạn gái tan học, đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Là rất bình thường, Chu Phạm nói, nhưng em cảm thấy rất hạnh phúc. Cô hơi híp mắt cười. Thật thích anh đến đón em tan học. Cảm giác rất vui vẻ. Bởi vì trước kia cũng không có ai đến đón em tan học. Chu Phạm gãi tóc. Từ nhỏ đến lớn đều chưa từng có. Ba mẹ đều ở nước ngoài từ lâu. Năm lớp một cô luôn tự mình đi bộ về nhà. Cho tới bây giờ cũng không có ai đến giờ tan học đến đón cô. Cô cũng không thể nhìn thấy thời khắc của bố mẹ bên cửa sổ. Lương Thù Tiền liếc cô một cái. Sau này anh sẽ bù lại cho em. Anh lái xe một tay. Tay kia nắm chặt lòng bàn tay cô. Hãy tin anh. Lòng bàn tay Chu Phạm bị anh nắm chặt. Cảm giác một cỗ nóng bỏng truyền đến trong thân thể cô. Cô làm sao có thể không tin anh? Lương Thù Tuyển cho tới bây giờ chính là một người rất đáng tin tưởng. Anh làm chuyện gì cũng vững vàng giành chiến thắng. Vĩnh viễn không rơi vào thế hạ phong. Cũng vĩnh viễn là người đứng đầu. Chu Phạm ừ một tiếng. Lại nói. Vậy có phải anh nghe lén tiếng lòng của em không? Hôm nay trong lớp có một cô gái. Bạn trai cô ấy đến đón cô ấy. Em rất ghen tị với cô ấy. Sau đó em cũng muốn anh đến đón em sau giờ học. Cô cười tự nhiên trông rất đẹp. Em không nghĩ rằng anh thực sự đến. Cô nắm lấy lòng bàn tay của Lương Thù Tuyền. Em rất vui vẻ. Bên cửa sổ rốt cục cũng có người chờ em tan học. Phía trước là đèn đỏ chiếc xe dừng lại. Lương Thù Tuyền nghiêng đầu nhìn Chu Phạm. Chu Phạm, làm bạn gái của anh thì không cần hâm mộ cô gái khác. Anh dừng một chút. Anh là một người đàn ông. Không hiểu tâm tư của con gái các em. Sau này em có gì muốn anh làm. Nói thẳng là được. Chu Phạm nhìn anh một cái. Lương Thù Tuyển cười một tiếng. Thật ngại nói sao. Đèn đỏ chuyển sang đèn xanh. Anh lái xe. Nói. Không có gì phải xấu hổ. Chu Phạm. Chu Phạm híp mắt cười. Em cũng không có gì muốn anh làm. Cô nói. Con người không thể tham cầu quá nhiều thứ. Rất dễ dàng vui vẻ sinh ra nỗi buồn. Lương Thù Tuyển cười ra tiếng. Lại xuyên tạc đâu ra? Sao lại vui vẻ sinh buồn bã? Yết hầu của anh khẽ động. Vui không chịu nổi. Vui mà quên về không được. Chu Phạm cười cười. Cúi đầu nói. Được rồi. Đều được. Có anh là được. Lương Thù Tuyển nắm chặt lòng bàn tay cô. Thật sự rất ngại. Em có thể ám chỉ anh. Anh lái xe vào trường Đại học Tây Kinh. Anh hiểu khả năng của mình. À, được. Chu Phạm nhếch môi nở nụ cười. Xe chạy đến dưới cùng ký túc xá. Chu Phạm cởi dây an toàn ra. Lương Thù Tuyền. Và dầm lên lầu trước. Lương Thù Tuyền. À, em ám chỉ anh. Muốn anh hôn em. Phải không? Bàn tay Chu Phạm cởi dây an toàn dừng lại. Tức giận. Em nào có ý này. Mặc kệ. Lương Thù Tuyền cởi dây an toàn ra. Đến gần cô. Dán môi lên cổ cô như ngọc sứ. Hô hấp tăng lên. Chu Phạm, anh chính là nhớ em muốn hôn em. Chu Phạm cũng không nhớ rõ vị trí hai người hôn nhau như thế nào từ môi càng ngày càng xuống. Cô nhìn Lương Thù Tuyển bám vào cổ cô. Cô chớp chớp mắt. Lương Thù Tuyển, sao anh lại thích hôn nơi đó? Trong xe khí lạnh không ngừng thổi vào. Hô hấp của Lương Thù Tuyển không ngừng tăng lên. Chu Phạm bỗng nhiên ý thức được tình hình dần trở nên nghiêm trọng. Tay anh kề sát vào thắt lưng cô. Tiếng hít thở nặng nề cô cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Hơn 10 giây sau, cô dường như nghe thấy một giọng nói gần như thở hổn hển. Trái tim Chu Phạm bỗng nhiên đập rất nhanh. Cô nhìn thấy đê, ục vọng không ngừng tăng lên trong mắt Lương Thù Tuyền. Sau một thời gian dài, anh Ly, ếm cổ cô, Chu Phạm lập tức run rẩy. Vị trí bị anh L, yếm đến giống như bị thiêu đốt. Như nham thạch nóng bỏng, hô hấp của cô cũng trở nên nặng nề. Gần như không thể khống chế. Môi cô chậm rãi giá vào yết hầu anh. Vài giây sau, Lương Thù Tuyển nắm lấy tay cô. Chu Phạm, đừng hôn, đầu gối em còn bị thương. Anh lại lía, em mờ cổ cô, anh chạm vào em là được rồi. Chu Phạm tâm như chiếc lông vũ đang phảng phất. Cô nói, như thế nào anh đụng vào im thì được, em đụng anh liền không được. Cô nói, anh không có lý. Lương Thù Tuyển liếc nhìn cô một cái. Bây giờ, em chạm vào anh một chút, anh liền muốn làm với em. Cách chương.